Chương 126, thừa dịp cháy nhà hôi của. Gen bây giờ không có chút nào gấp, hắn bây giờ là chiếm hết ưu thế, không sợ gia tộc không đáp ứng hắn yêu cầu. Hắn ở ngay từ đầu không có ý định cùng Uchiha dù tạ cả trao đổi, tuy nhiên hắn thay mặt trưởng gia tộc hậu cần, có thể chính mình yêu cầu căn bản không phải hắn có quyền quyết định, sau cùng vẫn phải đưa đến Uchiha tạ gì mà trong tay. Mà ở tiền tuyến Uchiha tạ gì mà, coi như tức điên xuống, cũng chỉ có thể đáp ứng chính mình yêu cầu, đây là một loại tất nhiên, chiến tranh áp lực khiến cho hắn làm ra thỏa hiệp, dù là hắn chuẩn bị sau chuyện này trở lại muộn thu nợ nần. Ghen nhưng căn bản không có ý định cho hắn muộn thu nợ nần cơ hội, hắn đã có liên tiếp kế hoạch, lần này, hắn muốn tăng lên tự mình ở bên trong tộc quyền nói chuyện, muốn nắm giữ chính mình thành viên tổ chức, càng phải đem ủ trí hạ tạ gì mà giết chết, dùng cái này tới mở màn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Ánh mắt của hắn, ở ngay từ đầu liền cùng ủ trí hạ dù tạ cả không ở trên một trục hành. Bạch chỉ làm ủ trí hạ dù tạ cả thấy phương Bắc đưa tới bạch chỉ sau khi... Lâm vào thời gian dài yên lặng, một lúc sau, hắn thở dài một tiếng nói, đều là ủ trí hạ nhất tộc, loại thời điểm này làm ra loại sự tình này, cần gì chứ? Hồi tín đi, hỏi ủ trí hạ xỉn gì rốt cuộc muốn cái gì thứ nhất một lần đang lúc, song phương thư tín qua lại cực nhanh, đảm đương song phương tín sư nhận giả, thiếu chút nữa chạy gãy chân. Cắt, ủ trí hạ rủ tạ cả lao đầu này lần này lại trực tiếp như vậy, trực tiếp hỏi. Vậy thì nói cho hắn biết chúng ta câu trả lời tốt. Ghen bóp trong tay giấy, tự tin cười nói. Uchiha phương Bắc, ngay từ lúc Uchiha to đại nhân ở lúc, thì có 12 gia tộc sao động bất an, cho đến năm đó kỳ thừa dịp ta phương Bắc thủ bị lực lượng chống giống, chiếm lĩnh phương Bắc mảng lớn lãnh thổ, liên hợp uy hiếp tộc ta Bắc bộ biên cảnh, lúc này, lại có sẻn rủ chiến sự phục rời khỏi, vô lực thu phục phương Bắc, Uchiha to đại người cũng thân phó sẻn rủ chiến trường. Phương Bắc thế nhỏ, nhưng thiên thần che chở, 12 gia tự rời khỏi nội chiến, chia làm 3 bên lẫn nhau công phạt, việc trải qua 6 năm, ở phương Bắc ngôi sao của Nga Y Mai Uchiha Gen sách lược xuống, phát động đối với họ phản kích, nhất cử tiêu diệt 3 bên, thu phục lãnh địa. Có thể gia tộc giờ phút này vẫn cùng sẻn dù chinh chiến không nghỉ, Nam phương 3 gia tộc lớn cũng mắt lom lom, nguy cơ trùng trùng, xin gì cho là... Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chính là gia tộc quyền lực vô cùng tập trung, vô pháp hữu hiệu phân phối gia tộc lực lượng, bây giờ nghĩ đến, từ xưa lưu truyền tới nay 3 vị trưởng lão chi trước, đã chống chỗ 7 năm, kê bê ép vì vậy xỉn gì cho là, làm khôi phục tam đại trưởng lão chức vụ, như thế mới có thể tính trung toàn cục, ngưng tụ ta. Uchiha toàn lực, nhất chiến mà vượt ngàn tay. Phương Bắc Uchiha xỉn gì thân bút. Tuy thời chuẩn bị chỉ huy phương Bắc tộc nhân hôn ra chiến trường, vọng tộc bên trong chúng đại nhân cân nhắc. Đây là bức vua thoái vị A ủ trí hạ rủ tạ cả học xong phong thư này sau khi, trong đầu che một cái, hắn nghĩ tới ủ trí hạ xỉn dị các loa y điều kỳ hệ nở, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn vào tối cao quyết sách tầng thôi, thật không nghĩ đến đối phương khẩu vị lại lớn như vậy. Ủ trí hạ ra quyền lực phân phối, vốn là tộc trưởng đến tối cao quyền lực, nhưng tộc trưởng bên dưới có 3 vị trưởng lão, 3 vị này trưởng lão ở một trình độ nào đó có thể hạn chế tộc trưởng quyền bính, sau đó chính là Nam Bắc 2 vị ảnh cấp cường giả, những thứ này là phòng bị tối cao lãnh đạo giai cấp. Sau đó chính là mấy vị mạnh nhất đỉnh phong thượng nhẫn, một cấp này bị cái thế giới này xưng là dự bị tộc trưởng cấp cường giả, theo như Gen lại nói cũng là chuẩn ảnh cấp. So với như bây giờ Uchiha Rủ Tạ Cả, Uchiha Chiến, Uchiha Hans, Uchiha Sada, 4 người này cũng coi là tối cao quyết sách tầng nhân viên, tổng cộng có 7 người, nhưng trong đó 3 vị trưởng lão vị chống chỗ. Còn lại như Uchiha Shinji, Uchiha Taka, Uchiha Hiwa, vân vân đỉnh phong thượng nhẫn, là chỉ tính cao tầng, cũng không tính ở tối cao quyết sách tầng bên trong. Mà Uchiha tộc hội, chính là tối thiểu muốn tinh anh thượng nhẫn bên trong người xuất sắc mới tham ngộ cùng. Giống như trước Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen hai người, là bởi vì lộ ra thiên phú quá mức nghịch tiên, lại lập được đại công, cái này mới phá lệ tham dự vào tộc hội. Uchiha Shinji, đây là đang thừa dịp cháy nhà hôi của A, hắn đến cùng phải hay không chúng ta Uchiha người nhà. Uchiha Tạ Cạ cùng Uchiha Hiwa xem qua phong thư này, khí cả người run run. Uchiha dù Tạ Cạ bây giờ đã tỉnh táo lại, vớt chính mình tấn giác suy tư điều gì, lộ ra vẻ đăm chiêu, một lát sau, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, lên tiếng nói, chờ một chút, đem phong thư này lại cầm tới cho ta, ta muốn nhìn thêm chút nữa. Hai người bất minh sở dĩ, nhưng vẫn là đem thư đưa lên, Uchiha Dụ Tạ Cạ lần nữa đọc một lần, lần này hắn một chữ cũng không thất lạc, sắc mặt càng ngày càng quái, sau cùng lại dâng lên vui mừng, cười khẽ một tiếng. Dụ Tạ Cạ đại nhân, ngươi thế nào? Hai người liền vội vàng hỏi, không hiểu vừa mới rõ ràng còn hết sức tức giận Dụ Tạ Cạ đại nhân, hiện tại đang tại sao lại cao hứng? Uchiha Dụ Tạ Cạ cũng đã đem phong thư này buông xuống, trong lòng tính toán được mất, cười nói, ta vừa chẳng qua là bị hắn sư tử đại khai khẩu bị dọa cho phát sợ, phải nói sinh khí ngược lại không đến nổi, ta vừa cẩn thận nhìn hắn tin, mặc dù có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi, có thể cái này hoặc giả đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Hai người càng không hiểu, nghi ngờ nhìn hắn. Các ngươi nhìn hắn trong thơ ý tứ, nhưng thật ra là phong mang tất lộ à, trước nhắc lên to đại nhân đều không giải quyết phương Bắc rối loạn, rồi sau đó lại nói từ bản thân bình loạn, cái này rõ ràng cho thấy đang khen rượu công tích. Đó lấy, hắn thoại phong nhất chuyển, nhắc lên gia tộc ba vị trưởng lao chống chỗ, phong mang nhắm thẳng vào tộc trưởng, đây là muốn ép tộc trưởng vào lúc này trọng lập bên trong tộc tam đại vị trưởng lao A, nhìn lại hắn một câu cuối cùng, tùy thời chuẩn bị hôn ra. Chiến trường. Những lời này nói thật hay à, chuẩn bị, tại sao phải chuẩn bị mà không phải lập tức, cái này thì muốn xem tộc trưởng sẽ hay không thỏa mãn hắn yêu cầu, không phải vậy sợ rằng cái này chuẩn bị, liền thật vẫn là chuẩn bị. Đến khi hắn yêu cầu, hừ hừ, rất rõ ràng, hắn muốn làm ba vị trưởng lão một trong, sợ rằng vẫn là phải làm đại trưởng lão. Tuy nhiên đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, tạ gì mà tộc trưởng là một cái muốn khống chế cực mạnh người, từ lần trước hắn đem ta triệt hạ tam trưởng lão vị trí sau khi, bên trong tộc mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn từng nói qua và ILN trọng lập trưởng lão, cũng đều bị hắn lấy đủ loại mượn cớ từ chối, từ nay về sau. Hắn ở Uchiha cao tầng bên trong liền đạt được tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà Uchiha To cùng Uchiha Phụ Dìn hai vị đại nhân, đại bộ DHN thời điểm phân biệt ở Nam Bắc hai phe, căn bản không có thể phát biểu ý kiến, cả gia tộc nội sự đều bị tộc trưởng một lời mà định ra. Cái này kỳ thực đã để cho mấy người chúng ta tối cao tầng đỉnh phong thượng nhẫn sinh lòng bất mãn, tuy nhiên cũng nói không ra lời, nhưng ta có thể cảm giác được, hắc hắc, đặc biệt là Uchiha Chiến. Hắn có mấy lần đề nghị đều tại tối cao quyết định biện pháp trong buổi họp bị đương chúng bác bỏ, tâm lý. Đã sớm bất mãn, nếu như phong thư này để cho hắn nhìn thấy, nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Uchiha Dụ Tạ Cạ cười ha hả nói ra lời nói này, sau đó nói, đem phong thư này giả trang tốt, đưa cho tiền tuyến tộc trưởng. Tạ Cạ, ngươi chính mình đi một chuyến đi, thuận tiện đem này 40 vạn cân lương thực đồng thời vận chuyển.